Hắn cảm thấy việc này cũng hệt như lúc khảo hạch vậy. Hắn chỉ có hai bàn tay trắng cùng với bản vẽ bất diệt thành và con rối xây dựng mà thôi. Bây giờ cũng là hai bàn tay trắng, chẳng qua là đổi bản vẽ với con rối xây dựng thành ứng cử viên phó khu trưởng mà thôi. Vương Bảo Nhạc ta vốn thanh liêm, đẹp trai. Chẳng bao giờ luồn cúi nhưng bị vực chủ sao hỏa bắt chẹt kiểu này thì đành phải trái lương tâm một lần vậy. Vương Bảo Nhạc thở dài, bình tâm lại, bắt đầu suy nghĩ phải làm sao mới bán được giá cao. Trong lòng hắn biết rõ, tất cả các thế lực khác đều rất thèm muốn chức vị phó khu trưởng này. Dù sao thì cũng chẳng thể làm khu trưởng được, nếu như giành được một ghế phó khu trưởng thì cũng xem như không lỗ. Nếu có thể mang đi đấu giá thì tốt rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối. Hắn cũng chỉ nghĩ như thế mà thôi, nếu như mình làm thật thì có khi ngày mai đã bị các cơ quan chức năng đưa đi rồi. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc đang nghĩ cách phải làm sao xử lý chuyện phó khu trưởng thì đêm hôm đó hắn lại nhận được một cú truyền âm lạ. Người truyền âm là một lão già. Ngay khi Vương Bảo Nhạc mở máy thì thanh âm già nua của ông ta đã vang lên, giới thiệu thân phận của mình. Vương Bảo Nhạc, lão phu là tông chủ của đạo viện Bạch Lộc. Dựa theo ước định của bốn đạo viện trước kia, Lý Di sẽ trở thành phó khu trưởng, phối hợp cùng ngươi quản lý tân khu sao hỏa này. Trong lòng của tông chủ đạo viện Bạch Lộc cũng rất khó chịu, cố dằn cơn tức xuống. Mặc dù ngôn từ vẫn cứng nhắc như đang ra lệnh nhưng ông ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tuy nhiên, ông ta vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc bên kia đã trực tiếp tắt máy, chẳng ừ hứ đến một câu. Điều này khiến cho tông chủ đạo viện Bạch Lộc ngẩn ra một cái, sau đó lập tức nổi điên. Cái tên khốn kiếp này, dám cúp máy của bản tôn à. Trong đạo viện Bạch Lộc, vị tông chủ này tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn, phát ra tiếng nổ cực lớn. Ấn tượng của ông ta đối với Vương Bảo Nhạc không được tốt lắm. Theo ông ta thấy, hành vi không nghe lời, nhất quyết tham gia khảo hạch của Vương Bảo Nhạc lúc trước chẳng khác gì phản bội bốn đạo viện. Dù sao thì kế hoạch của bốn đạo viện chính là ủng hộ Lý Di. Nào ngờ Vương Bảo Nhạc này lại chen ngang, trở thành ứng cử viên. Thế thì cũng thôi đi, nhưng chẳng ai ngờ rằng tên này lại còn thành công. Nếu như Vương Bảo Nhạc xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc thì vị tông chủ này đương nhiên sẽ nghĩ khác. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc là con nhà người ta. Lại không nghe lời như thế. Ông ta chỉ thấy bực bội và chán ghét mà thôi. Nay Vương Bảo Nhạc lại còn dám tắt truyền âm của mình khiến ông ta tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng. Mới tí tuổi đầu mà đã kiêu căng như thế, lão phu sẽ cho ngươi biết. Không cần ngươi đồng ý thì Lý Di vẫn sẽ là phó khu trưởng. Ngươi có muốn hay không cũng thế. Nghĩ tới đây, tông chủ đạo viện Bạch Lộc lập tức liên hệ với phó vực chủ Sao Hỏa. Trao đổi một hồi, khi đại thụ nói cho tông chủ đạo viện Bạch Lộc biết là mình cũng bó tay thì ông ta phải há hốc mồm. Sau khi cẩn thận hỏi dò, ông ta ngơ ngác không dám tin khi nghe đại thụ thở dài nói rõ là mình cũng hỏi ý của vực chủ Sao Hỏa về chuyện phó khu trưởng tân khu rồi nhưng vực chủ lại kiên quyết từ chối. Không cho người ngoài nhúng tay vào. Cuối cùng, đại thụ cũng thấy khó chịu, bất đắc dĩ nói thẳng ra là phải do đích thân Vương Bảo Nhạc đề cử thì mới được. Tông chủ Bạch Lộc nghe xong cũng đau đầu không thôi, muốn truyền âm cho Vương Bảo Nhạc cú nữa nhưng lại không biết phải mở miệng kiểu gì. Cùng lúc đó, sau khi tắt máy của tông chủ đạo viện Bạch Lộc, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, hưng phấn và kích động không thôi. Hắn cố ý tắt truyền âm, một mặt là do giọng điệu của đối phương khiến hắn thấy khó chịu, mặt khác chính là hắn muốn để cho bọn họ hiểu ra. Tiếp theo lão già đó sẽ tìm ai nhỉ? Đại thụ, vực chủ, hay tìm tông chủ đạo phiêu miễu đây? Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, nhẫn truyền âm của hắn lại rung lên lần nữa. Cúi đầu nhìn thử thì phát hiện là tông chủ đạo viện phiêu miễu thì hắn lập tức kết nối, sau khi chào hỏi vài câu thì đối phương mới thở dài. Bảo Nhạc à, tông chủ đạo viện Bạch Lộc vừa mới tìm ta. Nếu như ngươi không muốn thì lão phu sẽ từ chối ngay. Tông chủ đạo viện phiêu miễu cũng cảm khái, phần là do sự kiêu ngạo của Vương Bảo Nhạc, ngoài ra ông cũng thấy đau đầu vì mình bị kẹt ở giữa, nhưng dù sao đi nữa thì ông cũng đứng về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chắc chắn sẽ không từ chối tông chủ đạo viện phiêu miễu nên sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì hắn cũng chẳng giấu giếm làm gì. Nói thẳng cho tông chủ đạo viện phiêu miễu biết về ba yêu cầu của vực chủ Sao Hỏa đặt ra cho mình. Tông chủ, cho Lý Di tới cũng được, nhưng phải đưa thêm tài nguyên tới. Nếu đạo viện Bạch Lộc của họ phụ trách hai phần tài nguyên xây dựng tân khu thì cô ả Lý Di đó sẽ là phó khu trưởng. Với người của mình thì Vương Bảo Nhạc khá thẳng thắn. Tông chủ phiêu miễu nghe xong thì mỉm cười. Không phải đạo viện Bạch Lộc phụ trách mà là bốn đạo viện cùng phụ trách. Dù sao thì cũng là do ngươi xây dựng, đạo viện phiêu miễu chúng ta việc tốt không chừa ai, nhưng mà ngươi ấy, vẫn còn mềm lòng quá. Hai phần thì sao mà được, ít nhất cũng phải bốn thành mới đủ chứ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên, càng cảm thấy tông chủ đạo viện phiêu miễu quá tốt với mình, sau khi nói chuyện thêm với tông chủ một lúc thì hắn mới tắt máy. Nhưng không tới một nén nhang thì tông chủ đạo viện phiêu miễu lại truyền âm tới, lần này chỉ có một câu. Bốn đạo viện sẽ phụ trách bốn phần tài nguyên xây dựng tân khu sao hỏa. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nể mặt phần tài nguyên này nên hắn không để ý đến mâu thuẫn với Lý Di nữa. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, cho dù mình không đồng ý nhưng với khả năng của đạo viện Bạch Lộc thì vẫn có thể thuyết phục được vực chủ, khiến cho Lý Di chuyển đến làm phó khu trưởng. Chẳng qua là đối phương sẽ phải trả giá cao hơn, nhưng như thế thì không giúp gì được cho mình. Tiếp theo, còn lại 3 vị trí. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn chằm chằm vào nhẫn truyền âm. Hắn có cảm giác, chẳng cần mình nghĩ cách thì mấy tên dê béo kia cũng sẽ chủ động chạy tới trước mặt mình mà thôi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau hắn đã nhận được truyền âm của Ngũ Thế Thiên Tộc, Vũ Hóa Thiên Thiên Tông, thậm chí là cả Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Dường như ba nhà này biết được chút tin tức, vừa mở miệng đã nói thẳng sẽ phụ trách 4 phần tài nguyên, Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn cho luôn cả 5 thành. Điều này khiến hắn dục dịch, đang cân nhắc xem thử thì lại nhận được truyền âm của Chu tướng quân bên quân đội. Vị Chu tướng quân của phòng tuyến thứ 7 này vốn cũng có chút giao tình với Vương Bảo Nhạc. Nói chuyện cũng khá trực tiếp, đưa ra đề nghị muốn để Khổng Đạo trở thành phó khu trưởng của quân đội trái đất và quân đội sao hỏa. Vương Bảo Nhạc lại cân nhắc một chút, hắn biết mình khá thân với quân đội, khó mà từ chối chuyện này được. Dù sao thì quân đội cũng ra sức giúp đỡ hắn trở thành ứng cử viên lần này. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì nhẫn truyền âm lại vang lên. Lần này là văn phòng của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước gọi tới. Không phải bản thân Đoan Mộc Tước mà là trợ lý thứ nhất của ông. Ngôn từ cực kỳ khách khí. Nói là tuân theo ý chỉ của Tổng thống. Chúc mừng Vương Bảo Nhạc trở thành khu trưởng tân khu. Lại còn khen ngợi một phen. Truyền âm của hai người đến liền nhau như thế. Dù Vương Bảo Nhạc có ngốc thì cũng hiểu rõ bên trong ắt có ý tứ khác. Tổng thống Liên bang dẫu sao cũng là cha nuôi của Khổng Đạo. Thế nên, ý nghĩa của cú truyền âm này đã trở nên vô cùng rõ ràng. Ai? Ta cũng muốn có một ông cha nuôi. Vương Bảo Nhạc ôm trán cảm khái, nhắn với Chu tướng quân rằng hắn có thể đề cử Khổng Đạo trở thành phó khu trưởng, nhưng phải đưa theo 4 phần tài nguyên. Dù sao thì lý gì của 4 đạo viện cũng phải làm vậy, nhưng do hắn có giao tình với quân đội nên 2 phần cũng được rồi. Chu tướng quân nghe vậy thì lập tức hiểu ngay, cười lớn đồng ý. Ông khá thích cái tính thẳng thắn của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng nói sẽ báo lại phần tình hữu nghị của Vương Bảo Nhạc cho những người khác biết. Sau một hồi bận rộn, chỉ trong vòng một ngày thì Vương Bảo Nhạc đã định ra được 2 ứng cử viên cho vị trí phó khu trưởng, mà tân khu sao hỏa của hắn cũng đã kiếm được 6 phần tài nguyên. Thêm phần của sao hỏa và liên bang sẽ cho, dù có thiếu thì cũng chẳng bao nhiêu, điều này khiến cho áp lực của Vương Bảo Nhạc giảm đi rất nhiều. Khi nghĩ tới 2 vị trí còn lại thì hắn vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ có khi mình sẽ khiến cho tân khu sao hỏa còn hoành tráng hơn cả trong kế hoạch ấy chứ. Chuyện Vương Bảo Nhạc có thể quyết định ứng cử viên cho chức phó khu trưởng đã truyền ra ngoài. Thực ra, các thế lực khác có thể đoán ra được tầm quan trọng của Vương Bảo Nhạc trong sự kiện lần này, sau đó thông qua quan hệ với sao hỏa để tìm hiểu, cuối cùng đi đến xác định. 4 đạo viện và quân đội giành được 2 suất khiến cho chức vị phó khu trưởng, chỉ còn lại 2 suất khiến nó biến thành thứ chạm tay có thể bỏng trong mắt của bao nhiêu thế lực. Cũng chính lúc này, Kim Đa Minh lại tìm tới. Vương Bảo Nhạc vốn còn tưởng là Kim Đa Minh đã dùng ước định giữa bọn họ để giành suất trở thành phó khu trưởng tân khu, nhưng lạ là Kim Đa Minh lại không nhắc gì đến ước định kia. Bảo Nhạc huynh đệ, lần này ta đại diện cho lão gia tử và tập đoàn Tam Nguyệt của nhà ta, nguyện ý tài trợ tài nguyên cho Vương khu trưởng xây dựng tân thành. Phần tài nguyên này ấy à, lão gia tử nhà ta có nói, dù thành trì ngươi chế tạo có bao lớn thì bọn ta đều có thể cung cấp một nửa vật tư cho ngươi. Điều kiện thì chỉ có một, ấy chính là để ta trở thành phó khu trưởng. Trong phòng của Vương Bảo Nhạc, Kim Đa Minh nhìn trái, nhìn phải, hình như đang tìm con lừa. Lời nói ra có phần hời hợt. Như thể với hắn mà nói thì chuyện có làm phó khu trưởng tân khu hay không cũng chẳng to tát gì mấy. Sau khi tìm không thấy con lừa, Kim Đa Minh ho khan một tiếng, chẳng nói chuyện chính nữa mà kề sát vào Vương Bảo Nhạc hỏi nhỏ. Huynh đệ à, gần đây ta có xem một vài tư liệu về con lừa của ngươi, đây là thể biến dị, khả năng ngày sau nuốt luôn chủ sẽ cao lắm. Có người từng nuôi loại hung thú tương tự như thế rồi, ta cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định sẽ mua nó. Đúng rồi, con lừa đó đâu rồi nhỉ? Kim Đa Minh chớp mắt, hắn biết mấy lời mình nói ra chẳng ai tin cả. Kể từ sau khi Vương Bảo Nhạc đưa con lừa đi khảo hạch thì không chỉ bản thân hắn mà cả con lừa kia cũng cực kỳ nổi tiếng. Bây giờ, gần như cả liên bang không ai không biết đến con lừa đó. Rõ ràng, vẻ linh động và đủ loại hành vi của con lừa trong lúc khảo hạch đều lộ ra vẻ thông minh và cực kỳ đáng yêu. Điều này khiến giá trị bản thân của nó tăng cao, thậm chí ở trái đất đã có người công khai tuyên bố sẽ ra giá cao để mua lại con lừa này. Vương Bảo Nhạc quá bận với việc tìm kiếm tài nguyên của tân khu sao hỏa không để ý đến mấy chuyện này nhiều, nhưng dù sao cũng biết được chút ít nên chỉ nhìn Kim Đa Minh một cái, muốn lờ thịt đi cho rồi. Tuy nhiên, cảm thấy nếu mình giả lơ thì lại có lỗi với tình hữu nghị của họ nên căn cứ vào ước nguyện duy trì mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Vương Bảo Nhạc mới ho khan một tiếng. Nó ấy à, ta không đưa nó về, chắc là nó vẫn ở hang thần binh rồi. Kim Đa Minh vừa nghe vậy thì lập tức ngẩn ra. Hả? Không đưa về? Đúng vậy, ta hứa với nó, chỉ cần ta trở thành khu trưởng thì sẽ cho nó ăn 3 ngày 3 đêm. Ngươi cũng biết đấy, lúc khảo sát thì bất diệt thành của ta cũng hỏng hết rồi. Thành trì của mấy người khác cũng thành đồng nát cả rồi. Chẳng có tác dụng gì nữa. Lúc xây dựng tân khu còn phải tốn công đi dọn dẹp. Nhưng chắc bây giờ bên đó đã sạch sẽ hết rồi. Kim Đa Minh nghe vậy thì lập tức cúi đầu mở nhẫn truyền âm lên xem. Không biết hắn thao tác thế nào mà nhẫn truyền âm lại bắn ra một màn sáng. Bên trên là cảnh hang thần binh từng dùng làm nơi khảo hạch. Nhưng nay nơi đó đã thay đổi một trời một vực. Chẳng còn là đống bừa bộn nữa mà gần như đã sạch bóng. Có thể thấy, một con lừa đang hí hửng vẫy đuôi, miệng nhai răng rắc một trang sách bị hư hỏng. Dù đã bị hỏng như trang sách đó cũng lớn cả trăm trượng, vậy mà ở trong miệng của nó thì lại nhanh chóng thu nhỏ với tốc độ cực nhanh có thể thấy được bằng mắt thường. Cảnh tượng này khiến cho Kim Đa Minh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rõ ràng, sức ăn của con lừa này lại vượt quá sức tưởng tượng của hắn lần nữa. Hắn cảm thấy chắc là đầu mình bị lừa đá nên mới muốn mua nó lần nữa. Nếu mua về thật thì con lừa này sẽ ăn cho mình sạt nghiệp mất thôi. Nếu Kim Huynh đã thích nó như vậy thì chúng ta hãy bàn chuyện giá cả đi. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Kim Đa Minh, cười ha hả nhìn hắn một cái. Bảo Nhạc huynh đệ, Kim Đa Minh ta há lại là hạng người đoạt sở thích của kẻ khác. Ta tuyệt đối không mua con lừa này đâu. À, ta còn có hẹn với Lý Di, đi trước nhé. Kim Đa Minh nghiêm mặt nói, sau đó vội đánh bài chuồn, sợ Vương Bảo Nhạc lại nhắc đến chuyện bán con lừa. Mình lại úng não mà. Dõi mắt nhìn Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái một phen, trong lòng cũng hưng phấn thấy rõ. Hắn cam tâm tình nguyện để Kim Đa Minh gia nhập, nhất là khí thế của tập đoàn Tam Nguyệt. Lại còn nói dù có xây quy mô lớn cỡ nào thì họ cũng chi một nửa vật tư, khiến Vương Bảo Nhạc nghĩ đến tấm thẻ mà cha của Triệu Nhã Mộng đã cho mình lúc ở Đô Thành Liên Bang. Nhớ Nhã Mộng quá đi mất. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi xuất hiện bộ dạng của em Bánh Bao. Nghĩ một lúc, dường như cảm thấy không đúng nên bên cạnh em Bánh Bao lại xuất hiện Triệu Nhã Mộng. Tiếc là không thể nào điều cô ấy đến đây được, bằng không, Nhã Mộng và Nhất Phàm mà tới thì Nam Thần Hội này xem như chiếm luôn cả Sao Hỏa. Có điều, thành viên của Nam Thần Hội vẫn còn ít quá. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, cũng bắt đầu suy xét đến xuất phó khu trưởng cuối cùng này. Nghĩ một lúc, hắn bỗng nhớ tới Lâm Thiên Hạo. Tuy Vương Bảo Nhạc đã đề cử Lâm Thiên Hạo trở thành viện trưởng Học viện Đạo Lam, nhưng sau khi cân nhắc hắn lại thấy Lâm Thiên Hạo rất nghe lời. Cha của Lâm Thiên Hạo lại lợi hại đến vậy. Có lẽ nên cân nhắc đưa hắn vào làm thành viên của Nam Thần Hội ấy chứ. Chưa kể, trợ thủ của mình không thể đều là kẻ thù được. Lý Di và Khổng Đạo nhất định sẽ không hợp tác mấy. Còn Kim Đa Minh ấy à? Mục tiêu của tên này là cưa đổ Lý Di. Lúc mấu chốt chẳng biết có đáng tin hay không. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác thấy rõ. Hắn cảm thấy mình không nên vì tài nguyên mà để đám trợ thủ có cơ hội hợp tác tiếm quyền của mình. Suy nghĩ này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc ý thức được mình nhất định phải chọn một người nhà làm trợ thủ. Cân nhắc xong, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, lập tức truyền âm cho Lâm Thiên Hạo. Sau khi hắn nói ra ý định đề cử Lâm Thiên Hạo thành phó khu trưởng, Lâm Thiên Hạo vốn còn chưa hết mừng rỡ vì được đề cử làm viện trưởng Học viện Đạo Lam đã phải đần thối mặt ra ngay tại chỗ, trên mặt hết mừng rỡ lại kích động. Viện trưởng, ta, Thiên Hạo à, cố gắng làm cho tốt. Còn nhớ lúc trước ta đã nói gì với ngươi không? Vương Bảo Nhạc là kẻ trọng nghĩa khí, chỉ cần ta thăng chức thì ngươi cũng sẽ lên theo ta. Ban đầu ta còn định để ngươi tiếp nhận Đạo Lam, nhưng sau khi cân nhắc, ta cảm thấy với tài trí của ngươi thì cần vũ đài cao hơn để có thể phát huy tốt nhất. Thiên Hạo à, Vương Bảo Nhạc ta sẽ chế tạo vũ đài này cho ngươi để hai huynh đệ chúng ta cùng nhau xây dựng giấc mộng trên tân khu Sao Hỏa này. Lời nói của Vương Bảo Nhạc bừng bừng khí thế, Lâm Thiên Hạo nghe mà kích động đến mức toàn thân run lên nhẹ nhẹ, đầu óc ong ong, không biết nên đáp lại thế nào. Cơ hội này có thể xem như cơ duyên tạo hóa đối với hắn. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo liên tục hít sâu vài hơi rồi nói một câu. Ta đi báo cho cha ta biết một tiếng. Đi đi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn. Thứ hắn muốn chính là Lâm Hữu biết chuyện mình có qua có lại. Hắn cũng hiểu rõ, mình càng đề bạt Lâm Thiên Hạo thì đã thành minh hữu thân thiết với Lâm Hữu. Có một lão cáo già với thân phận địa vị cực cao như thế làm minh hữu. Chỉ cần xử lý chỗ Lâm Thiên Hạo cho ổn thỏa thì sẽ là một chuyện khiến người ta cực kỳ yên tâm. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đắc ý về lĩnh ngộ của mình đối với tự chuyện quan lớn lại sâu sắc hơn một chút, Lâm Thiên Hạo kết thúc truyền âm với hắn xong thì lập tức hưng phấn báo tin cho cha mình. Trái ngược với sự kích động của Lâm Thiên Hạo, sau khi biết chuyện này thì Lâm Hữu chỉ mỉm cười, sâu trong đáy mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Thực ra, ông không nói cho Lâm Thiên Hạo biết, lúc trước sở dĩ ông không cho hắn tham gia khảo hạch chính là vì đang đánh cược. Ông cược Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ thành công. Một khi Vương Bảo Nhạc trở thành khu trưởng tân khu, có lẽ sẽ không kịp nhận ra mà đề bạt Lâm Thiên Hạo đến bên cạnh. Nhưng sau khi hắn hiểu được hoàn cảnh của mình thì nhất định sẽ nghĩ đến chuyện kéo người quen đến làm trợ thủ. Lúc này, trước mặt hắn cũng chỉ có Lâm Thiên Hạo mà thôi. Cho dù thua cuộc thì ông cũng sẽ ra sức thúc đẩy cho Vương Bảo Nhạc trở thành phó khu trưởng, như vậy thì Lâm Thiên Hạo vẫn sẽ là viện trưởng của Học viện Đạo Lam. Nhìn kiểu gì thì ông cũng không thua, thế này mới chính là điểm cáo già nhất của Lâm Hữu. Đồng thời, Lâm Hữu còn một ưu điểm khác. Ấy chính là, không xem bất kỳ ai là kẻ ngốc. Dù ông cảm thấy có thể Vương Bảo Nhạc sẽ không nhận ra ngay, nhưng ông biết rõ. Sau khi biết và trải nghiệm nhiều hơn thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhìn thấu từ đầu chí cuối. Tới lúc đó thì không phải chuyện xấu với Lâm Thiên Hạo. Chính vì vậy, ông quyết định dùng kinh nghiệm cả đời của mình, tiến hành chỉ điểm trình độ cao cho Vương Bảo Nhạc trong giai đoạn quan trọng nhất trên con đường làm quan của hắn. Ông tin chắc lần chỉ điểm này đủ để hóa giải toàn bộ khó khăn. Cho dù sau này Vương Bảo Nhạc hiểu rõ mọi thứ thì cũng sẽ không có ác cảm với ông và Lâm Thiên Hạo. Lần chỉ điểm này không để Vương Bảo Nhạc chờ đợi quá lâu. Sau khi kết thúc truyền âm với Lâm Thiên Hạo thì Lâm Hữu lại rót cho mình một chén trà nóng, nhấp vài ngụm rồi đợi thêm một cỡ chừng nửa chén trà nhỏ mới lấy nhẫn truyền âm ra gọi cho Vương Bảo Nhạc. Chút thời gian này có thể khiến cho đối phương nhìn ra thành ý của mình, lại giúp bản thân mình có vẻ ung dung một chút. Đây là đạo lý đời người mà Lâm Hữu học được trong quá trình rùi mài cả đời, không trải qua thì khó mà hiểu rõ. Khi nhẫn truyền âm rung lên, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn nghĩ Lâm Hữu nhất định sẽ liên hệ cảm tạ sau khi nhận được tin tức. Vừa nhìn thấy tên ông hiện lên thì hắn muốn nghe ngay, nhưng sau khi suy nghĩ thì hắn lại chờ chừng vài giây mới bấm nhận. Thật ra, số lần liên lạc giữa Lâm Hữu và Vương Bảo Nhạc cũng không nhiều lắm, phần lớn là chuyển lời thông qua Lâm Thiên Hạo. Lần trước tự mình liên lạc là do Lâm Thiên Hạo mất tích, hắn cảm thấy áy náy nên mới gọi. Lần này, dù cả hai trước đó rất ít khi liên lạc nhưng vẫn có thể vui vẻ trò chuyện với nhau cũng do Lâm Hữu là người rất có sức hút. Sức hút này không thể hiện ở vẻ ngoài mà là cách đối nhân xử thế của ông, vừa chu đáo chúc mừng hắn nhậm chức, lại uyển chuyển thể hiện lòng cảm kích hắn khi xem trọng Lâm Thiên Hạo. Cuối cùng, Lâm Hữu dừng lại một chút như đang uống trà, sau đó mới nhẹ giọng nói. Bảo Nhạc à, ngươi và Thiên Hạo cùng lứa với nhau, thế thì ta sẽ đối đãi với ngươi như con cháu vậy. Ngươi có từng nghĩ tới con đường của mình ở liên bang trong tương lai chưa? Đương nhiên ta biết lý tưởng của ngươi chính là trở thành Tổng thống liên bang, như thế cũng tốt, thật sự rất tốt. Nói thật là ta rất hâm mộ cha của ngươi, nếu như Thiên Hạo cũng có lý tưởng như vậy thì ta cũng sẽ yên lòng, bớt lo đi nhiều. Lâm Hữu cảm khái. Đây toàn là những lời nói thật lòng của ông. Đời này, ông chẳng thiếu gì cả. Thậm chí tư chất cũng không hề tệ. Ông có lòng tin, dù tốn chút thời gian nhưng dựa vào tư chất và tài nguyên mình có thì vẫn có thể đến được Nguyên Anh. Nhưng điều khiến ông tiếc nuối nhất chính là Lâm Thiên Hạo, nên ông thật sự rất cảm tạ Vương Bảo Nhạc. Nghe Lâm Hữu nói vậy, Vương Bảo Nhạc cũng ho một tiếng. Lâm Bá Phụ nói đúng, thật ra, lúc còn bé ta cũng từng cảm khái và hâm mộ cha của ta lắm, vì ông có được một đứa con đẹp trai vô đối, tài giỏi, vô song, chí hướng cao xa như ta. Lâm Hữu lập tức im lặng giống như bị một câu của Vương Bảo Nhạc làm cho tỉnh hẳn lại từ cảm khái. Sau đó ông lập tức đổi chủ đề. Bảo Nhạc, bây giờ, ngươi đã đi đến bước quan trọng nhất trên quan đồ rồi. Thời đại bây giờ đã khác xưa, không giống như lão phu khi trước, chỉ cần có đủ tu vi, tâm trí đủ cao, dám nghĩ dám làm, hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành người trên người. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã tương đối an ổn rồi. Thật ra, các thế lực khắp nơi đều muốn yên ổn, dù là người có chí hướng cao xa như Đoan Mộc Tước cũng phải gian nan trong từng bước tiến. Cho nên, ý của ta là trong thời đại thế này, chính Tư Tước đã là cực hạn của những người không có thế lực rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó đã là đỉnh cao nhất trong đời ngươi. Trừ phi ngày nào đó, ngươi có thể đến kết đan đại viên mãn như Quế Đạo Hữu thì mới có thể đánh vỡ bức tường này. Nhưng ngươi phải cầu mong đến lúc đó, đám già như ta và Tổng thống liên bang vẫn chưa đột phá đến Nguyên Anh. Bảo Nhạc, ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Nếu ngươi muốn tiến thêm một bước, dù tu vi có đến kết đan thì cũng khó mà làm được. Dù sao thì bốn đạo viện bây giờ cũng không phải do đạo viện Phiêu Miễu cầm đầu. Những lời này của Lâm Hữu rất trực tiếp và thẳng thắn, lại dùng lịch duyệt và kinh nghiệm cả đời mình để phân tích cho Vương Bảo Nhạc hiểu rõ nên hắn nghe xong thì cũng nghiêm mặt lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn không thể không thừa nhận những gì Lâm Hữu nói rất đúng. Lịch duyệt, ý nói có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong sự thế do đã từng trải. Điều này khiến hắn cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ dù có lập công lớn hơn thì cũng không thể nào vượt qua chính Tư Tước, trở thành Tổng Tam Tước hoặc cao hơn được. Nhưng việc ngươi trở thành khu trưởng tân khu này lại là một bước đi cực kỳ chính xác. Thậm chí có thể nói, đây chính là cơ duyên của ngươi. Ngươi phải biết rằng mình đã từ không thành có, mở ra một con đường từ cục diện bế tắc kia, trở thành chính Tư Tước. Dù sao thì trước đây cũng chẳng có tân khu sao Hỏa. Mặc dù việc xây dựng tân khu này không thể xem như mở mang bờ cõi gì nhưng cũng là công lao lớn nên các thế lực khác mới điên cuồng muốn giành lấy. Một phần là vì thần binh. phần khác là muốn giành được phần chiến tích này cho con cháu nhà mình. Loại công lao kiểu này chưa từng xuất hiện trong mấy năm ổn định gần đây, chỉ trong cuộc chiến hung thú và xây dựng 17 tòa thành năm đó mới có. Đây là cơ duyên cực lớn nên ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nắm chắc nó trong tay, cảnh giác đừng để sau khi xây dựng tân khu xong lại bị người ta phỗng tay trên. Đây đã xem như nói thẳng với nhau rồi, Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức rung động, hô hấp dồn dập hơn hẳn. Thực ra, hắn cũng thấy được không ít chuyện thế này trong tự truyện quan lớn, cũng hiểu rõ, một khi bị người ta phỗng tay trên thì tất cả công sức trước đó đều tan thành mây khói. Đồng thời, ngươi cũng phải nhìn rõ bằng hữu và kẻ địch ở bên cạnh, sau đó tiến hành phân chia. Ví như lý gì vậy, ta nghĩ bốn đạo viện sẽ không từ bỏ cô ta, bởi vì có Quế đạo hữu chống lưng nên cô ta chính là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Bởi vì, hai người các ngươi đều có xuất thân bốn đạo viện, mà ngươi là một mình xông ra. Quan trọng nhất là cô ta đến từ đạo viện Bạch Lộc, còn ngươi lại là đạo viện Phiêu Miễu. Nên đây không còn là chuyện giữa ngươi và Lý Di nữa mà đã thăng lên làm vấn đề giữa đạo viện Bạch Lộc và đạo viện Phiêu Miễu. Đạo viện Bạch Lộc tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi vượt mặt Lý Di. Dù đạo viện Phiêu Miễu muốn giúp ngươi nhưng nghĩ đến lợi ích và truyền thống của bốn đạo viện thì họ cũng không thể làm quá lộ liễu được. Vì theo họ thấy thì sự ổn định của bốn đạo viện mới là lớn nhất, tông chủ Phiêu Miễu nhiệm kỳ này lại có tính cách khá mềm. Đây cũng là nhân tố bất lợi đối với ngươi. Vương Bảo Nhạc im lặng lắng nghe, từng lời Lâm Hữu nói hắn đều khắc sâu trong lòng, sau khi suy xét thì cũng nhìn rõ tương lai của mình hơn. Nếu bốn đạo viện đã ủng hộ Lý Di, vậy thì việc đầu tiên của ngươi chính là bắt thóp Lý Di, cố gắng dùng hết mọi cách, quang minh chính đại đá cô ta đi. Như vậy thì ngươi sẽ là lựa chọn duy nhất của bốn đạo viện ở tân khu Sa Hỏa, lúc đó, họ muốn hay không cũng phải toàn lực ủng hộ ngươi, cho dù không cam lòng cũng phải nhắm mắt làm theo. Lúc ấy, ta nghĩ tông chủ Phiêu Miễu nhất định sẽ nắm vững cơ hội để giành lấy quyền chủ động ở tân khu Sa Hỏa của bốn đạo viện vì ông ta chỉ là khá lành tính chứ không phải kẻ ngốc. Khi đó thì mùa xuân của ngươi cũng sẽ đến. Nói xong, Lâm Hữu lại nhấp một ngụm trà, nghe thấy tiếng thở dồn của Vương Bảo Nhạc vang lên trong nhẫn truyền âm thì lại mỉm cười. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc lại nhanh hơn, phân tích, phán đoán rồi lại đưa ra cả phương án giải quyết của Lâm Hữu khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái Lâm Hữu này đúng là tâm tư kín đáo, khả năng cân nhắc tình thế vô cùng lợi hại. Nói xong phần kẻ thù rồi, giờ chúng ta nói tới bằng hữu đi. Bảo Nhạc, một người khắp nơi chỉ toàn kẻ thù thì khó mà làm nên đại sự nên ngươi phải học cách phân chia xem những kẻ thù nào có thể trở thành bằng hữu. Kẻ thù nào là không thể hóa giải, sau đó dùng thời gian ngắn nhất đánh bại kẻ đó. Ví như Khổng Đạo vậy, hắn là con nuôi của Tổng thống Liên bang, lại là người của quân đội Sao Hỏa. Ngươi không thể đẩy hắn ra được bởi vì ngươi vẫn chưa phải lựa chọn duy nhất của bốn đạo viện nên ngươi cần phải có sự ủng hộ của Sao Hỏa. Nhất là quan hệ của ngươi và quân đội Sao Hỏa sẽ khiến cho sự ủng hộ này trở nên dễ dàng và hợp lẽ thường hơn. Có Khổng Đạo ở đó thì ngươi sẽ có bối cảnh ở tân khu. Ngươi thử nghĩ xem, những thế lực khác ở liên bang có thể cam lòng để Sao Hỏa và liên bang liên thủ nắm giữ tân khu này ư? Cho nên, Khổng Đạo đã định sẵn vĩnh viễn chỉ là phó khu trưởng. Ngươi tin không? Nếu như lần khảo hạch trước mà Khổng Đạo thắng lợi thì vị trí phó khu trưởng đó tuyệt đối không phải bốn mà là gấp đôi, mà Khổng Đạo này cũng sẽ không ở trong tân khu đâu. Nên điều ngươi cần làm là cứ để hắn nghe lời ngoài mặt là đủ, cứ yên tâm là hắn sẽ không chơi trò đoạt quyền đâu. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, cảm thấy lời nói và phân tích này đã mở ra một cánh cửa mới khiến hắn lập tức ngộ ra được biết bao điển tích và lời nói tưởng chừng như vô cùng khó hiểu trong tự truyện quan lớn trước kia. Ta hiểu rồi, nếu phân tích như thế thì Kim Na Minh cũng giống vậy. Ta chỉ cần làm bằng hữu với hắn là vậy, dù sao thì ta và hắn cũng không có mâu thuẫn gì. Vương Bảo Nhạc lập tức nói ngay. Giọng của hắn vọng ra từ nhẫn truyền âm, Lâm Hữu nghe xong thì bưng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười. Đúng vậy. Ngươi phải biết rằng cục diện của tập đoàn Tam Nguyệt rất lúng túng. Một là trong đó có quá nhiều nhánh, người có tư cách cạnh tranh trong tương lai không chỉ có mình Kim Na Minh, cho nên, ngay sau nhất định sẽ xuất hiện cục diện vô cùng căng thẳng. Dù Kim đạo hữu trong tập đoàn Tam Nguyệt tán thành Kim Na Minh, nhưng năm đó hắn bị thương trong cuộc chiến hung thú, có thể nói, đời này chẳng có cơ hội đột phá kết đan, bước vào Nguyên Anh nữa. Vậy thì lựa chọn duy nhất của tập đoàn Tam Nguyệt hiện nay chính là chỉ có thể dính chặt với liên bang. Một cục thịt béo ngào ngạt như thế, thay vì để cho những thế lực khác sâu xé thì thà cho liên bang còn hơn. Dẫu sao thì liên bang cũng sẽ để ý đến hình tượng của bản thân mà không làm gì quá đáng, không thì ngươi cho rằng vì sao tập đoàn Tam Nguyệt phải tốn nhiều tiền của như thế để giúp ngươi xây dựng tân khu Sao Hỏa. Một mặt là để ngươi nhớ chỗ tốt của họ. Mặt khác chính là lấy lòng Sao Hỏa và liên bang. Kim đạo hữu là người làm ăn, không giống với chúng ta. Lời của Lâm Hữu ẩn chứa sự hiểu biết lẫn phân tích của bản thân ông đối với các thế lực trong liên bang. Giá trị của những lời này khó mà nói rõ được. Trong khắp liên bang này, chỉ người có địa vị và cùng cấp bậc như ông là có tư cách sở hữu hiểu biết và phân tích này. Cho nên, lần nói chuyện này xem như dốc hết suy nghĩ thật lòng với nhau, không hề che giấu, hoàn toàn là đứng ở lập trường của Vương Bảo Nhạc để nghĩ cho tương lai của hắn. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng, nhớ đến câu nói, lấy Kim Đa Minh đại biểu cho tập đoàn Tam Nguyệt trong ước định của mình với hắn. Nay nhớ lại mới thấy lời này có ý nghĩa sâu xa cỡ nào. Nhưng cũng đừng xem thường tập đoàn Tam Nguyệt. Tuy vị Kim đạo hữu kia đã không có khả năng đột phá nhưng những nhánh khác dưới trướng hắn mà có người đột phá thì cách cục sẽ thay đổi hẳn. Vị Kim đạo hữu này lại là kẻ khác người và đầy sáng kiến mới lạ, đã hợp sức sáng tạo ra một thứ gọi là bom phản linh với liên bang. Dựa theo lý luận, một khi thành công thì có uy lực cực kỳ khổng lồ, Nguyên Anh chẳng là gì cả. Mặc dù các thế lực khác cũng tìm hiểu về việc này nhưng chẳng có tin tức gì nhiều, thậm chí nghe đồn là bom phản linh này đã chế tạo thành công rồi. Cách cục, cách nhìn và kết cấu cục diện chính trị. Những chuyện này ngươi biết thế là được rồi, chỉ cần nhớ kỹ, thân phận của Kim Na Minh khiến cho hắn phải không màng đến quan trường, thứ hắn cần cũng không phải bằng hữu, mà là, Minh Hữu. Lâm Hữu nói lời thấm thía, sau đó lại nghe tiếng thở dồn của Vương Bảo Nhạc vang lên trong nhẫn truyền âm. Ông đặt tách trà xuống, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức mà Vương Bảo Nhạc không thể nhìn thấy, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Bảo Nhạc, có phải ngươi cảm thấy vũng nước liên bang này rất sâu hay không? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn nhẫn truyền âm một cái, im lặng một lúc rồi gật đầu. Dù không nhìn thấy động tác gật đầu của Vương Bảo Nhạc nhưng Lâm Hữu vẫn mừng tượng ra được nên lại hạ giọng xuống. Dù hồ nước có trong đến mấy đi nữa nhưng khi rơi vào đó người cũng sẽ cảm thấy nó rất sâu, rất lớn, không thể nhìn thấu, như thể bên trong ẩn chứa vô số bí mật. Nhưng khi người rời khỏi hồ nước, đứng bên ven hồ cúi đầu nhìn xuống thì sẽ phát hiện hồ nước này trong veo, có thể nhìn thấy cả đáy. Tại sao lại như thế? Đáp án chính là vì ngươi ở trong hồ nên không thể thấy được gì. Đây không phải nói để ngươi rời khỏi hồ nước. Chỉ là một ngày nọ, ngươi không đứng ở ven hồ nữa mà ở trên trời cao cúi xuống nhìn. Khi đó, ngươi sẽ phát hiện, hồ nước này chẳng những trong suốt thấy đáy mà nó cũng chỉ lớn cỡ một bàn tay mà thôi. Khi đứng cao hơn thì ngươi sẽ nhìn được xa hơn. Ngươi có thể thấy được biển rộng mênh mông ở cạnh hồ. Nếu như ngẩng đầu thì cũng có thể phát hiện được vũ trụ bao la hơn cả nơi ngươi đang đứng. Có vài lời ta không tiện nói. Bảo Nhạc à, nhân loại chúng ta, chỉ là hạt muối trong biển rộng mà thôi. Dường như Lâm Hữu còn muốn nói thêm gì nhưng vì vài nguyên nhân nào đó nên đành im lặng. Chỉ có một tiếng thở dài như không thể tự làm chủ vận mệnh biến thành thứ chấm hết cho cuộc nói chuyện lần này. Sau khi truyền âm kết thúc, tiếng thở dài này vẫn còn vang vọng bên tai và trong đầu Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn dần lặng đi, cũng cẩn thận ngẫm nghĩ một phen. Hạt muối trong biển rộng. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hồi lâu sau hắn mới nhắm mắt lại. Hắn không phải kẻ theo đuổi những thứ cao xa. Hắn biết rõ chuyện ngày sau thì cứ để sau này hãy tính. Nay thứ đặt ra trước mắt hắn chỉ có Tân Khu Sao Hỏa mà thôi. Trong lúc suy nghĩ và chuẩn bị, thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó đã tới ngày xuất phát. Trước khi xuất phát, chuyện về ứng cử viên phó khu trưởng của Tân Khu Sao Hỏa cũng đã được Vương Bảo Nhạc trình lên. Thuận lợi được vực chủ Sao Hỏa cho thông qua. Theo thứ tự là Lý Di, Khổng Đạo, Kim Na Minh và Lâm Thiên Hạo. Bốn người bọn họ. Ngoại trừ Lâm Thiên Hạo sẽ lên đường cùng Vương Bảo Nhạc ra, ba người còn lại đều lần lượt đến sau. Sở dĩ như vậy là do họ cần thời gian để chuẩn bị tài nguyên mà phe mình đã hứa. Yêu cầu của Vương Bảo Nhạc đặt ra cho ba vị phó khu trưởng này chính là bọn họ phải mang theo tài nguyên đến nhậm chức. Thế cho nên, dù Lý Di và Khổng Đạo ở mức khó chịu cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nhìn, còn Kim Na Minh chẳng có ý kiến gì với việc này. Dù sao thì hắn cũng chẳng để ý chuyện có đi hay không hoặc đi lúc nào. Huống hồ gì, ban đầu Tân khu này chỉ là một khu đất hoang, đến đó chỉ tổ buồn chán. Thực tế, trong quá trình cạnh tranh ứng cử viên phó khu trưởng lần này, Lý Di và Khổng Đạo thì không có ai khó dễ gì, nhưng bên Kim Na Minh thì thiếu chút nữa đã thất bại. Dù tập đoàn Tam Nguyệt chịu đưa ra 5 phần tài nguyên nhưng vẫn rất trông trên. Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc nhăm nhe chức phó khu trưởng này rất gay gắt. Cuối cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông vì từng có mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc nên bị vực chủ Sa Hỏa từ chối. Còn Ngũ Thế Thiên Tộc, dù là điều kiện hay thứ khác đều cực kỳ phù hợp. Nhất là họ còn trả giá cao hơn cả tập đoàn Tam Nguyệt. Nhưng cuối cùng, vẫn thất bại. Chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng nghe nói qua, hình như là ngay lúc quan trọng, nghị viên trưởng của hội nghị viên đã lên tiếng nên Trác gia của Ngũ Thế Thiên Tộc đành bó tay chào thua. Đồng thời, Trác Nhất Tiên cũng bị điều đi khỏi Sao Hỏa, xem như bị đá hẳn ra khỏi chiếc bánh ngọt Tân Khu Sao Hỏa này. Người ngoài nhìn vào thì còn tưởng là do các thế lực khác tranh giành với nhau nhưng Vương Bảo Nhạc nghĩ kỹ thì thấy một trong những nguyên nhân chính là do Trác Nhất Tiên tự tìm đường chết. Đi điều tra chuyện của mình và Lý Uyển Nhi vào đêm đó. Đành chịu thôi. Tự hắn đi tìm đường chết. Cố sống cố chết đi thăm dò. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thấy mừng thầm nhưng chẳng để ý lắm. Cứ thế, đến ngày xuất phát, Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo lên đường nhậm chức trong sự đưa tiễn của vực chủ và cao tầng Sao Hỏa. Tổng cộng 500 chiếc khí cầu khổng lồ từ từ bay lên trời, rời khỏi phi trường trong thành thực dân Sao Hỏa. Trong 500 chiếc khí cầu này, có 300 chiếc chở 100.000 nhân viên phụ trách xây dựng tân khu, trực tiếp nghe lệnh Vương Bảo Nhạc. 200 chiếc còn lại thì chở tài nguyên của liên bang và Sao Hỏa đã tài trợ. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, Vương Bảo Nhạc đứng trên chiếc khí cầu đầu tiên, Lâm Thiên Hạo đứng bên cạnh hắn. Hai người cúi đầu nhìn xuống thành thực dân bên dưới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tân khu ở phía xa, trong lòng sinh ra cảm giác hùng tâm tráng trí đầy kích động. Thiên Hạo, thông báo xuống dưới, xuất phát với tốc độ cao nhất. Sau khi Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, lập tức lĩnh mệnh. Chẳng mấy chốc, 500 chiếc khí cầu này đã ầm ầm tăng tốc. Nhìn từ phía xa giống như 500 chiếc cầu vồng xẹt qua không trung, bay thẳng đến khu vực thần binh. Mấy canh giờ sau, khi 500 chiếc khí cầu này đã tới khu vực thần binh, đống bừa bộn trước kia đã biến mất, chỉ có con lừa đứng ở đó, vừa lười nhác lại đắc ý thấy rõ. Tu vi của nó cũng đột phá cực nhanh sau mấy ngày thanh lý toàn bộ hiện trường, trở thành chân tức đại viên mãn. Chẳng ai để ý đến nó. Sau khi khí cầu đáp xuống, Vương Bảo Nhạc lập tức ra lệnh. Ngoại trừ bộ phận hạch tâm, những bản vẽ xây dựng khung cơ bản của Bất Diệt Thành đã được phát xuống. 100.000 nhân viên kia lập tức khởi công xây dựng. Trong lúc xây dựng, Vương Bảo Nhạc lại dùng cả con rối của mình. Mỗi con rối đều tuân theo ý muốn của Vương Bảo Nhạc, tham gia với tư cách người xây dựng chính, cùng góp sức xây nên Bất Diệt Thành.